Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phần 343. Phiên ngoại 3, mọi người hiện trạng 04. Toàn văn xong, Đường Quý Đông từ Mạc Thiên Căn chỗ đó biết được hắn thân cận thành công khi. Ngay từ đầu là thập phần kinh ngạc, bất quá nghe nói đối tượng tên là Phàn Hạc Miên, còn có một cái song bào thai đệ đệ kêu Phàn Lộc Minh thời điểm. Liền cười đến hơi kém không ngất đi, hắc tiểu tử ngươi cười cái xuyên xuyên. Mạc Thiên Căn nhìn đến trò chơi đầu bình cái kia ôm thương đầy đất loạn lăn Quý Đông nhân vật. Hết sức vô ngữ, còn không được lão tử thoát đơn. Không không không, đương nhiên có thể, Quý Đông một bên cười một bên trả lời. Wikidick Liliruan 0812. Quá có thể, các ngươi thực xứng đôi, nhất định có thể thành. Ngoặc kép, Wikidick Liliruan 0812. Đây chính là trải qua quá, đào hoa nguyên, khảo nghiệm duyên phận. Quý chim nhỏ đối này tương đương có tin tưởng, Mạc Thiên Căn tâm nói ngươi liền ta đối tượng cũng. Chưa gặp qua, như thế nào liền như thế chắc chắn hai ta khẳng định có thể thành. Bất quá đại căn lão sư là thiệt tình thích nhà hắn tiểu hạc. Đối với đến từ bạn tốt chúc phúc, tự nhiên nghe được thập phần cao hứng. Vì thế cũng không cùng quý chim nhỏ tranh cãi. Một bên chơi game, một bên vui dạo dực mà liêu nổi lên cùng Phàn Hạc Miên hẹn hò khi thú sự. Rất có đem ở Quý Đông chỗ đó ăn qua cẩu lương tất cả đều còn trở về tư thế, mà ở Mạc Thiên Căn xuân. Phong đắc ý thời điểm, Quý Đông cũng từ nhậm tiệm mặc nơi đó nghe tới một tin tức nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi. Rốt cuộc tính toán thoát ly viện nghiên cứu. Chính mình ra tới làm một mình ân, thực hảo nha, Quý Đông tự nhiên là biết nhậm tiệm mặc chân thật thân thế tuy rằng ở cái này thời không. Giám sát giả, sẽ không lại tham gia, nhưng hắn vẫn như cũ đối tự tiện đùa bỡn sinh mệnh viện nghiên cứu không có nửa điểm nhi hào. Cảm ngươi khởi bước tài chính đủ sao? Ta thi đấu tiền thưởng còn không có động quá. Nhậm tiệm mặc buồn cười xoa xoa Quý Đông cừu cuốn, tiền thưởng chính mình lưu lại đi, hắn trả lời. Người nam nhân so ngươi trong tưởng tượng có tiền nhiều, trên thực tế. Nhậm tiệm mặc xác thật rất có tiền, tay cầm ba cái độc quyền cùng hai cái trung tâm đầu để hắn. Bản thân liền cùng cấp với hành tẩu hoàng kim, liền tính thoát ly viện nghiên cứu ra tới làm một mình. Cũng có rất nhiều nguyện ý cho hắn đầu tư cơ cấu, nhậm tiệm mặc nói. Đem Quý Đông vớt tiến trong lòng ngực, chuồn chuồn lướt nước ấn tiếp theo cái hôn, bất quá. Lúc sau một đoạn thời gian, ta khả năng sẽ tương đối vội là được, và kế tiếp. Nhậm tiệm mặc xác thật như hắn đoán ngôn như vậy, vì chính mình tân công ty bận tối mày tối mặt vừa lúc Quý Đông làm thế vận hội Olympic năm đoạt kim. Đứng đầu tuyển thủ, cũng nên tham gia cường hóa tập huấn. Vì thế hắn dứt khoát thu thập hành lý, bao lớn bao nhỏ phong bế huấn luyện đi, rốt cuộc. 3 tháng sau, nhậm tiệm mặc công ty giai đoạn trước chủ bị đều không sai biệt lắm, chỉ kém an toàn hệ thống theo. Dõi phục vụ hạng nhất, còn không có tìm được đáng tin cậy đại lý, 12 tháng trung tuần ngày nọ buổi chiều. Nhậm tiệm mặc cùng bí thư cùng nhau đi trước mỗ gian nghe nói danh tiếng không tồi bảo toàn công ty. Hiệp thương hợp tác công việc tiếp đãi bọn họ chính là một cái trung niên nam nhân. Ước chừng 40 xuất đầu tuổi tác, hình thể viên béo, tạ đỉnh nghiêm trọng, tựa hồ mới từ nào đó bữa tiệc xuống dưới. Mũi cùng gương mặt một mảnh say hồng, mở miệng mang theo che giấu không được mùi rượu, nói chuyện nói năng ngọt xớt. Vừa thấy chính là cái lão bánh quẩy, trung niên nam nhân vừa thấy đến nhận chức tiệm mặc mặt. Hai mắt tựa như dính ở giường như không hề chớp mắt. Vô ý thức mà liếm liếm môi, trong ánh mắt toát ra tham lam chi sắc, nhậm tiệm mặc không cao hứng nhíu nhíu mày, bí thư nhạy bén. Mà bắt giữ tới rồi lão bản vi biểu tình chung để lộ ra tới bất mãn. Lập tức liền biết lần này hợp tác 8 phần muốn thất bại, kế tiếp 1 giờ. Dầu mỡ trung niên nam nhân tựa hồ cảm giác say chưa lui. Giới thiệu nghiệp vụ khi lời nói lộn xộn, còn mượn để tư liệu cơ hội trộm đi chạm vào nhậm tiệm mặc tay. Đương nhiên một lần đều không có thành công, đủ rồi, sự bất quá tam, đường dầu mỡ trung niên nam lần. Thứ ba, ý đồ chạm đến hắn tay khi Nhậm Tiệm Mặc phủi tay ném xuống tuyên truyền sách, không cần phải nói, hắn đứng lên. Quay đầu đối bí thư nói một chữ, đi, bí thư tiểu thư ngầm hiểu, lập tức đứng dậy, vị này bí thư tỷ tỷ so Nhậm Tiệm Mặc lớn tuổi 7 tuổi. Công tác khi là cái giỏi giang quả quyết nữ cường nhân. Ngầm lại còn có một tầng thân phận, quý chim nhỏ fan, Wikidick Liliruan 0812. Nàng từ quý đông nhan giá trị nhập hố, thực mau bị thành tích cùng tính cách vòng phấn, trở thành trên mạng quần thể khổng lồ mụ mụ phấn chung một viên, đường bí thư tỷ tỷ phát hiện nhà. Nàng mỹ mạo như hoa lão bản thế nhưng cùng nàng phấn tiểu vận động viên là một đôi nhi thời điểm. Nội tâm quả thực mừng như điên loạn vũ, hơi kém không đương trường OOC, từ đây càng là đứng yên mỹ công cường thụ. Lấy 100% công tác nhiệt tình đầu nhập đến gần gũi manh CP là cứu bên trong, thực xin lỗi. Lãng phí ngươi thời gian, bí thư tỷ tỷ khinh thường mà liếc dầu mỡ trung niên nam liếc mắt một cái. Đối Nhậm Tiệm Mặc nói, ta sẽ tìm kiếm càng thêm thích hợp đối tượng hợp tác. Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Quay đầu liền đi, ai ai ai, nhị vị chờ một chút, chờ một chút. Dầu mỡ trung niên nam nguyên bản tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp, chính khản đến nước miếng bay tứ tung đâu, trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Liền cái nguyên nhân đều không nói muốn đi, hắn vội vàng đuổi theo đi. Ngữ tốc bay nhanh mà tiếp tục nói, chúng ta công ty thành lập 20 năm, thực lực hùng hậu, mềm cứng kiện trình độ cùng nhân viên tố chất đều rất tuyệt. Hắn bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, đúng rồi, chúng ta công ty còn vừa mới mời một cái an toàn công trình sư. Dây thường xuân tốt nghiệp hậu tiến sĩ, lợi hại thật sự liệt, dầu mỡ trung niên nam chiều bên thoáng nhìn, đối trước đài tiểu cô nương hô quát nói, ngươi, đi kêu Lê Công lại đây, mau. Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức quay đầu vội vội vàng vàng chạy, bẻ xả chung. Dầu mỡ trung niên nam trong miệng, Lê Công, liền xuống lầu tới, đó là một cái tuổi chừng 20. Phần sau thanh niên, dáng người cao gầy, trường tay chân dài, diện mạo có thể nói anh tuấn, lại bởi vì hơi có chút thon gầy mặt hình, cùng với quá mức sắc bén mặt mày đường cong mà có vẻ khó có thể thân cận, vừa thấy cứu binh tới rồi. Dầu mỡ trung niên nam vội vàng chạy chậm qua đi, đối Lê Công cúi đầu khom lưng. Cầu hắn hỗ trợ giữ lại khách hàng, họ Lê công trình sư nghe xong nghe sự tình đại khái. Giữa mày nhăn lại một cái nhợt nhạt xuyên tự. Lại chiều dầu mỡ trung niên nam nhân phất phất tay, ý bảo làm hắn đi trước. Dầu mỡ trung niên nam vội vàng quay đầu chạy ra phòng họp, ra cửa khi. Hắn bước chân lảo đảo, cùng ngoài cửa bảo an va chạm một chút, lập tức cùng chỉ bị dẫm tới rồi cái đuôi chó hoang giống nhau nhảy dựng lên. Đối bảo an một trận phun, trong miệng không sạch sẽ, mắng đến thập phần khó nghe, bí thư tỷ tỷ quay đầu chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, bị mắng bảo an đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ diện mạo, bất quá dáng người rất cao, bao vây ở màu lục đậm chế phục thân thể đĩnh bạt rắn chắc. Hiển nhiên là cái người biết võ, phi, ỷ thế hiếp người, bí thư tỷ tỷ yên lặng mắng một câu. Đối này gian công ty ấn tượng càng kém, nàng tâm nói đối phương nếu là thật nổi giận. Sợ là một quyền là có thể tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Cũng liền ỷ vào nhân ra chỉ là cái bảo an mới dám như thế kiêu ngạo, như thế nghĩ. Nàng không vui mà liếc kia họ Lê Hải về công trình sư liếc mắt một cái, nhưng mà lệnh bí thư tiểu. Thư cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lê Công cũng chính nhìn cửa phát sinh xung đột. Giữa mày túc đến càng sâu, ánh mắt lạnh băng, lộ ra một cổ lành lạnh tức giận, chỉ là không biết làm hắn cảm thấy tức giận đối tượng đến tột cùng là ai, lão bản. Chúng ta đi thôi, bí thư tiểu thư chỉ cảm thấy thập phần phiền lòng, vì thế ngẩng đầu đối Nhậm Tiệm Mặc nói, nhưng Nhậm Tiệm Mặc lại không có động. Càng lệnh bí thư cảm thấy khiếp sợ chính là, nhà nàng lão bản thế nhưng ngược lại đối Lê Công nói. Tán gẫu một chút an toàn của ngươi hệ thống theo dõi phục vụ đi, nói. Hắn hơi hơi nâng nâng cằm, bất quá, không ở nơi này liêu kia họ Lê công trình sư nghe vậy. trên mặt ngắn ngủi hiện lên kinh ngạc chi sắc, lại ngay sau đó lĩnh ngộ Nhậm Tiệm Mặc ý tứ, hơi suy tư, gật gật đầu, hảo, hắn trả lời. Chúng ta đến bên ngoài tìm một chỗ nói tỉ mỉ, bí thư tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng không hiểu ra sao, căn bản không làm hiểu hai người đến tột cùng là như thế nào ở tam ngôn hai câu chung đạt thành. Chung nhận thức nàng chỉ có thể đi theo lão bản cùng Lê Công phía sau. Hướng cửa đi đến, họ Lê Công trình sư trải qua phòng họp cửa khi. Bỗng nhiên dừng bước chân, ngươi, cùng ta tới, hắn chiều vừa mới bị dầu mỡ trung niên nam thóa mạ một đốn bảo an vẫy vẫy tay, bảo an. Mở to hai mắt, biểu tình khó nén kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ. Vị này trước nay không nói với hắn nói chuyện công trình sư. Một mở miệng khiến cho chính mình đi theo cùng nhau đi, nhưng không biết vì sao. Bảo an tâm niệm vừa động, liền không chút do dự gật đầu, một câu cũng không hỏi, nhấc chân liền đi theo phía sau, bí thư tiểu thư. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng quả thực phải bị chính mình lòng hiếu kỳ căng chết đi qua, bốn người rời đi an toàn cố vấn. Công ty, xuyên qua đường cái, ở phố đối diện tìm một nhà an tĩnh quán cà phê. Tìm cái góc ngồi xuống, nói ngươi có thể làm chút cái gì, Nhậm Tiệm Mặc lưng dựa sofa. Đi thẳng vào vấn đề nói, hắn hỏi chính là Lê Công có thể làm chút cái gì. Mà không phải các ngươi công ty có thể làm chút cái gì, công trình sư hiển nhiên nghe hiểu, hắn gật. Gật đầu, lấy ra tùy thân đầu bình notebook, bắt đầu hướng Nhậm Tiệm Mặc thuyết minh hắn có thể cung cấp hệ thống an toàn tương quan chuyên. Nghiệp kỹ thuật phục vụ cùng lúc trước kia dầu mỡ trung niên nam so sánh với. Lê Công không hổ là danh giáo tốt nghiệp hậu tiến sĩ. Hắn ý nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ cô đọng, không hề chuẩn bị sản phẩm giới thiệu lăng là làm hắn giảng giải ra luận văn biện hộ hiệu quả liền. Ngay từ đầu liền đối hắn ấn tượng không tốt bí thư tiểu thư cũng không thể không thừa nhận. Này xác thật là cái lợi hại nhân vật, Nhậm Tiệm Mặc nghe được thực nghiêm túc. Ngẫu nhiên sẽ đưa ra một cái nghi vấn, mỗi một cái đều thẳng thiết trung tâm, mà họ Lê công trình sư cũng có thể cấp ra lệnh người vừa ý trả lời, bí thư tỷ thì càng nghe càng là kinh hãi, trừ bỏ Quý Đông ở ngoài. Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhà mình tính cách cao lãnh lão bản cùng người khác liêu đến như thế hợp ý. Quả thực chỉ hận gặp nhau quá muộn tư thế. Không được, ta phấn CP không thể be. Bí thư tiểu thư trộm đạo móc di động ra, vận chỉ như bay, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn, lúc này, Nhậm Tiệm Mặc hỏi, nói như vậy, người một người là có thể kéo một chi an toàn cố vấn đoàn đội. Lê Công nghĩ nghĩ, mềm cứng kiện hệ thống không thành vấn đề. Bất quá, nhân viên an ninh phương diện. Ta cần phải có người hiệp trợ, sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng ngồi ở bên cạnh bảo an. Tỷ như, giống hắn như vậy giúp đỡ, bảo an, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mờ mịt, căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thực hảo, Nhậm Tiệm Mặc nghe vậy. Nhợt nhạt mà cười cười, như vậy các ngươi nguyện ý vì ta công tác sao? Hắn hỏi, bí thư tiểu thư, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Từ từ, ngay từ đầu không phải chỉ tính toán tìm gian an toàn hệ thống công ty hợp tác sao? Như thế nào này liền trực tiếp đào rác? Đối phương chính là công ty lớn cao cấp công trình sư A. Sẽ đáp ứng từ bỏ chính mình cầm tú tiền đồ, đến một nhà vừa mới sáng lập công ty đương an toàn cố vấn sao? Nhưng mà, càng lệnh nàng khiếp sợ chính là, Lê Công chỉ tự hỏi một phút. Liên cấp ra đáp án, nếu đãi ngộ thích hợp, ta có thể suy xét bí thư tỷ tỷ đã khiếp sợ đến vô lực phun tào, vì thế hai người thay đổi đề tài. Bắt đầu liền thù lao đãi ngộ vấn đề triển khai thảo luận, đáng thương bảo an liền như vậy kẹp ở bên. Trong, một đường bị nắm cái mũi đi, ở Nhậm Tiệm Mặc cùng Lê Công đạt thành hiệp nghị đồng thời. Không thể hiểu được mà nhảy táo. Từ kẻ hèn một cái tiểu bảo an thăng chức vì mẫu gian hắn nghe cũng chưa nghe qua tân công ty an bảo. Đội trưởng, lúc này, Nhậm Tiệm Mặc di động vang lên một tiếng, đây là hắn cấp nhà mình tiểu hài nhi thiết trí đặc biệt. Nhắc nhở âm, Nhậm Tiệm Mặc lấy qua di động, Click mở Quý Đông tin tức, nghe nói ngươi gặp được cái cùng ngươi rất có linh hồn cộng minh người. Quý chim nhỏ ở WeChat trêu chọc nói, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng đầu. Lạnh căm căm mà ngó ăn cây táo. Rào cây sung Bí Thư Tiểu Thư liếc mắt một cái. Lại nhìn ngồi ở đối diện Lê Công cùng bảo an, chúng ta chụp ảnh chung đi, hắn giơ lên chính. Mình di động, nhẹ nhàng nhoáng lên, đối diện hai người toàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc vị này tương lai lão bản. Tuy tuấn Mỹ vô chủ, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, thượng xem hạ xem đều không giống cái thích chơi tự chụp. Càng đừng nói là cùng người khác chụp ảnh chung, bất quá Nhậm Tiệm Mặc thập phần kiên trì. Lê Công cùng bảo an cũng không hào cự tuyệt. 3 phút sau, tập huấn căn cứ Quý Đông thu được từ Bí Thư Tiểu Thư chấp chụp một chương 3 người chụp ảnh. Chung, ha ha ha. Quý chim nhỏ click mở vừa thấy. Cười ha ha, hình ảnh chung. Trừ bỏ nhà mình Nhậm đại mỹ nhân nhi ở ngoài. Còn có mặt khác 2 người, một cái biểu tình lạnh nhạt. Giữa mày nhíu lại, phẳng phất có ai thiếu hắn 180 vạn dường như. Một cái tướng mạo bình thường, thân thể khẩn thật, ánh mắt mơ hồ, đầy mặt viết trạng huống ngoại. Bất chính là Thấm Tuyết Hội băng tản cùng Zero sao? Tác giả có lời muốn nói. Đến đây liền toàn văn kết thúc lạp. Mũ không mũ cảm tạ đại gia làm bạn chim nhỏ cùng Nhậm Tiên Sâm lâu như vậy, cấu tứ phó bản thật sự quá thú vị. Đáng tiếc điểm tử danh sách còn có hơn phân nửa không có thể viết đến. Ân, tạm gác lại về sau mặt khác chuyện xưa lại viết. Về kế tiếp an bài, tạm định 10 nguyệt 1 hào khai tân văn kinh tủng dạ thoại, mà siêu thời không thần thám bởi. Vì đề cập một ít lịch sử tư liệu, ta còn phải bớt thời giờ hồi trường học cũ thư viện làm bài tập. Cho nên dự tính 10 nguyệt 15 hào trước sau lại khai tương đương tân hố cũng sẽ nỗ lực ngày càng. Cảm thấy hứng thú nhớ rõ dự thu một chút Nga bằng 3 bằng mặt khác kết thúc văn có cái cho điểm hệ thống. Đại gia cho cái khen ngợi sao? Làm ơn, hết chương.